Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162. Kính đồng học, nam chính được thỉnh mời tham gia họp lớp, kết quả các bạn học từng cái vênh váo tự đắc trước kia không được người chào đón học kẻ đối bãi. Khoe khoang chính mình mua biệt thự cạnh biển qua mấy ngày liền muốn đi Maldives nghỉ phép. Chưa từng có tồn tại cảm giác gã đeo kính hững hờ nói vừa đổi chiếc Porsche trước kia mở cái kia. Chiếc Mercedes quá trầm ổn nghiêm túc, nhát gan nhu nhược tiểu mập mạp trong lúc lơ đãng nói ra mấy cái tối hôm qua uống rượu với nhau. Lãnh đạo tên ban đầu vốn không muốn đi, kết quả mọi người nói hắn không đến liền không khai tiệc sau. Cùng mọi người cùng nhau hỏi thăm nhân vật chính ngươi bây giờ thế nào, a trước kia như thế ưu tú. Hiện tại nhất định cũng rất chán nản a. Tất cả điện ảnh và truyền hình đều là như thế đập. Tất cả đều là như thế viết. Ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích. Trần Thuật nghĩ đến loại tràng cảnh đó thì kích động phát run. Đến a, các ngươi mau tới hỏi ta a. Ngươi mau tới hỏi ta nhà mua tại vị trí nào, mau tới hỏi ta xe mua là nhãn hiệu gì, mau tới hỏi ta chức vị cao thấp, mau tới hỏi ta lương một năm bao nhiêu, chỉ cần có người hỏi. Trần Thuật liền có thể dùng đồng dạng hững hờ ngữ khí nói ra. Nhà còn không có mua, nhìn mấy chỗ biệt thự đều không hài lòng lắm, có khả năng vẫn là sẽ xem xét mua bộ đại bình tầng. Chủ yếu vẫn là vì cùng Khổng Khê làm hàng xóm. Dù sao nàng nói nhiều lần, chính mình cũng không thể không suy tính một chút người ta đại minh tinh cảm thụ. Cái nào Khổng Khê? Thì là các ngươi biết cái kia Khổng Khê à. Ta cái kia chiếc Mercedes xe không tốn tiền, là huynh đệ cứng rắn đưa qua đến. Không tiếp đều muốn cùng ta trở mặt. Tên kia là cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ Thang Đại Hải. Nghĩ đến một chiếc Mercedes xe trong mắt hắn cũng không tính là đại sự gì. Dù sao ta càng để ý là lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Cho nên thì miễn cưỡng nhận lấy. Còn ta công tác nha. Chỉ có thể coi là lập tức hồ hồ đi. Ta bây giờ đang ở Đông Chính tập đoàn làm một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Cùng hai cái bằng hữu đúng. Bên trong một cũng là cứu tinh tập đoàn cái kia Thang Đại Hải cùng một chỗ làm nhà công ty nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu là hắn phụ trách kinh doanh. Ta liền lấy một điểm cổ phần danh nghĩa mà thôi. Bây giờ đang ở làm người đại diện nghệ sĩ cùng phim điện ảnh và truyền hình khai phát. Các ngươi có hạt giống tốt có muốn đề cử cho ta? Ta cam đoan tư nguyên hướng trên người bọn họ nghiêng. Ta thích nhất làm vẫn là tiến hành kiến thức sáng tác. Ta trước kia thì thích xem sách, các ngươi đều là biết. Hiện tại vẫn kiên trì đã từng yêu thích. Ta viết một cái có quan hệ người trẻ tuổi truy đuổi phi hành mộng kịch bản bị Đông Chính tập đoàn cho mua lại. Đang muốn từ Tô Âm trách nhiệm nữ chính tiến hành phim truyền hình quay chụp đây. Tô Âm tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng là một cái vô cùng chăm chỉ nỗ lực tiểu cô nương. Ta sở dĩ đem kịch bản này giao cho nàng. Một mặt là bởi vì nàng yêu cực kịch bản này. Mặt khác, cũng là nhìn chúng nàng đối biểu diễn có yêu cầu. Ta tin tưởng nàng tương lai có vô hạn khả năng. Ngươi xem một chút, Trần Tổng Giám thì liền ứng đối lời kịch đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, hắn tại sao muốn cự tuyệt tham gia tụ hội đâu? Bởi vì Trần Tổng Giám là một cái trọng cảm tình người. Hắn càng để ý giữa bạn học chung lớp tình nghĩa. Đại học không có cao trung áp lực, cũng không có trung học quẫn bách. Khi đó có nhàn, cũng có một chút món tiền nhỏ. Tâm trí sắp thành thục, nhưng lại bảo trì thuần túy. Tức không có cái gì đại xung đột lợi ích, lại không có người chết ta sống tranh đấu. Một chút không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy ấu trĩ buồn cười. Thời gian 4 năm, sớm chiều ở chung. Đây là nhân sinh ngắn ngủi mấy trong vòng 10 năm quý giá nhất 4 năm thời gian. Có như vậy một đám người lại đưa chúng nó cho lẫn nhau. Đồng học thì là đồng học. có chút là có thể cả một đời ở chung bằng hữu. Trang bức tuy tốt, đánh mặt rất thoải mái, nhưng lại hội mất đi những bạn học này cùng bằng hữu. Hắn sợ chính mình một khoe khoang lên, người khác cũng không nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, bọn họ đều cảm thấy không xứng với chính mình. Cuối cùng, Trần Tổng Giám là một cái thiện lương người. Nghe Trần Thuật lời nói, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương Vĩ vừa mới mặt mờ mịt nhìn lấy Trần Thuật, hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi khẳng định rất ít a? Bên trong đều là như thế viết. Trần Thuật nói ra, các người đều cảm thấy mình hiện tại lẫn vào tin đồn nước lên, cho nên liền nghĩ đang tụ hội thời điểm đả kích ta, châm chọc ta, cố ý hỏi ta chức vị, hỏi ta thu nhập, sau đó từng cái tranh cướp giành giật tính tiền. Đương nhiên, các người tranh cướp giành giật tính tiền ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Nếu ai vui lòng, đem ta bữa này cho cùng một chỗ kết đều được. Chúng ta tại sao muốn đả kích ngươi? Vương Vĩ vừa càng thêm mê hoặc, nói ra, tất cả mọi người là đồng học a, thật vất vả tại Hoa Thành gặp, đương nhiên phải thật tốt uống một trận a. Đúng vậy a chủ tịch, chúng ta tại sao muốn cười chê ngươi a? Ngươi trước kia là chúng ta thần tượng, hiện tại vẫn là chúng ta thần tượng a chủ tịch. Ngươi trước kia còn giúp qua ta không ít việc đâu. Có một lần ta muốn cho bạn gái mua quà sinh nhật, là ngươi cho ta mượn 200 khối tiền, còn có chúng ta vì làm tốt hệ bên trong đón người mới đến sinh dạ hội, ngươi mang theo chúng ta ở trường học thao trường xứng nửa đêm cái bàn, sau đó lại uống nửa đêm bia. Vương Vĩ vừa gật gật đầu, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, hắn ôm bụng cười lên ha hả. Hắn chỉ Trần Thuật nói ra, Trần Thuật, ngươi còn nhớ trước kia một chút phá sự đâu? Hắn ôm Trần Thuật bả vai, nói ra, vâng, ta thừa nhận, thời đại học ta một mực là ghen ghét ngươi. Ta thích cô nương, chủ động chạy tới hướng ngươi tỏ tình. Ngươi nói một chút ta mặt mũi này đặt ở nơi nào? Vốn chỉ muốn tình trường thất ý, liền đi khác địa phương rèn luyện một chút chính mình. Đi tranh giành cái chủ tịch hội học sinh đi. Kết quả ngươi lại chặn ngang một chân, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Nghe nói ngươi cùng Lăng Thần chia tay về sau, trong lòng ta là mừng thầm. Tốt a, ta thì ăn ngay nói thật đi, là cao hứng một lúc lâu. Nghĩ đến ta không lấy được cô nương, Trần Thuật cái kia nghiêu bức hống hống ra hỏa cũng không có đạt được a. Vừa rồi hỏi ngươi cùng Lăng Thần sự việc, cũng đúng là nghĩ đến nhìn xem ngươi phản ứng, nhưng vậy cũng là không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Đều bao nhiêu năm trôi qua sự việc, ta sớm cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Ta hiện tại đã có bạn gái, khả năng sang năm liền muốn kết hôn. Lăng Thần cùng với ngươi thời điểm, ta sẽ còn chú ý một chút. Không có cùng với ngươi, ta sợ là đều muốn quên người này. Lấy chuyện lúc trước đều đi qua, về sau đã tất cả mọi người tại Hoa Thành dốc sức làm, vậy sẽ phải thường họp mặt, uống nhiều tửu. Cũng là ha, ta nhưng là biết chủ tịch tửu lượng. Chu Dài cười hi hi nói ra, chủ tịch vẫn là giống như trước đây đáng yêu. Nữ đồng học mang óng ánh con mắt tỏa sáng, một mặt ý cười nói ra, nhất định phải tới. Thì liền bình thường rất ít nói chuyện muộn hồ lô Trương Kiến Quân đều phát ra mời. Trần Thuật rất tức giận, bọn gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài đâu. Trần Thuật bưng chén rượu lên, nói ra, đã gặp được, chúng ta trước hết uống một chén. Uống một chén, khó mà làm được. Vương Vĩ Cương trực tiếp để phục vụ viên đưa tới đánh bia, sắp mở tốt bia nhét vào Trần Thuật trong tay, lại để cho mỗi người cầm một bình, nói ra, trước mỗi người uống một bình, lần sau mới hảo hảo uống. Bảy chi chai bia dùng lực đụng vào nhau. Kính đồng học, Trần Thuật lớn tiếng nói. Kính đồng học, mọi người cùng theo một lúc nói ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.